Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Đến ngay cả thành phố. Trầm thành phố cùng ngay cả thành phố chỗ tại một cái tỉnh. Cho nên mặc dù khoảng cách có xa, nhưng xa cũng khác xa không được quá nhiều. 2 giờ xe lửa, Lương Đức Hoàng cũng đã xuất hiện ở ngay cả thành phố nhà ga bên ngoài. Vừa mới vừa đi ra, Lương Đức Hoàng cũng cảm giác được có chút không Mickey dạng. Một chút nhìn sang, phần lớn tiệm cơm đều biến thành biển cả tươi tiệm cơm. Liền ngay cả Pokemon đều cùng Trầm thành phố, Thường Xuân, Băng thành những này thành thành phố không giống nhau. Hệ Water Pokemon tương đối nhiều. Dù là ngay tại nhà ga bên ngoài, Lương Đức Hoàng đều thấy được mấy cái Poliwag còn có Merrillo. Dường như toàn bộ trong thành thị đều tràn ngập một cỗ hải dương cùng hệ Water hương vị. Đồng thời Lương Đức Hoàng phát hiện bên này còn có rất nhiều Pokemon chuyên phẩm cửa hàng. Bất quá cùng bình thường Pokemon cửa hàng không giống nhau chính là những này cửa hàng đều là bán cá can. Ngay cả thành phố chỗ tại bờ biển là 3 tỉnh Đông Bắc nghỉ ngơi thánh địa chi nhất. Tự nhiên bên này cũng là thu phục hệ Water Pokemon bảo địa. Thế nhưng là hệ Water Pokemon muốn làm sao thu phục? Một là đem bọn nó bước ra Water, sau đó chiến đấu thu phục. Nhưng càng nhiều thời điểm hệ Water Pokemon là không sẽ rời đi Water. Lúc này liền cần câu, cho nên liền có không ít người làm lên đồ đi câu sinh ý. Lương Đức Hoàng trong túi đeo lưng đồ vật mặc dù không ít, nhưng còn thật không có cần câu. Về sau đến là có thể mua một cái nhìn xem, tùy tiện đón một chiếc xe. Lương Đức Hoàng liền hướng về ngay cả thành phố một nhà khách sạn 5 sao mà đi. Tại ngay cả thành phố trên xe taxi, dường như bên này tài xế xe taxi cũng không phải là rất sợ Lương Văn nắm lấy. Một mực đang dùng kính chiếu hậu nhìn hắn. Sư phó, có chuyện gì à? Từ khi Lương Đức Hoàng lấy được huy chương về sau, cái này vẫn là thứ nhất dám như thế nhìn tài xế của mình đâu. Không có gì, tiểu hòa tử là trên nơ à, thao lấy một ngụm tương đối địa đạo ngay cả thành phố lời nói. Tài xế xe taxi cười hỏi, mặc dù đều là 3 tỉnh Đông Bắc, nhưng kỳ thật 3 tỉnh Đông Bắc nói chuyện hương vị chênh lệch đỉnh lớn. Băng thành bởi vì là lúc trước kém chút thành là đế đều quan hệ. Cho nên quốc gia đối với phương diện này yêu cầu là rất nghiêm khắc. Nông thôn bên kia không tính, trong thành thị giống như là Lương Đức Hoàng thế hệ này người trẻ tuổi. Nói chuyện trên cơ bản trừ một chút từ địa phương bên ngoài, liền xem như tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Đi khắp cả nước, trừ phi đối phương nghe không hiểu tiếng phổ thông, nếu không, giao lưu là không có vấn đề gì. Mà lâm tỉnh cùng tỉnh thì vẫn ít nhiều duy trì một chút bản phương ngôn cảm giác. Mà ngay cả thành phố cùng Trầm thành phố còn không giống nhau, Lương Đức Hoàng thình lình nghe xong đều nghe không hiểu. Phản ứng trong chốc lát mới nghe rõ là có ý gì. A, đúng vậy a, là trên nơ, đối lên trước mặt lái xe sư phó nhẹ gật đầu. Lương Đức Hoàng cũng nói, ai nha, thật đúng là trên nơ a, ta hôm nay kéo một cái trên nơ, rất quang vinh may mắn a. Nhà ta hài tử, năm nay 16, đến bây giờ cũng không có thức tỉnh. Cũng không biết có hay không cơ hội này a. Nghe được Lương Đức Hoàng, lái xe sư phó cũng cười mở ra máy hát. Sau đó hắn liền theo Lương Đức Hoàng bắt đầu tán gẫu. Trên cơ bản cả nước các nơi, tài xế xe taxi đều là đỉnh ưa thích nói chuyện. Mà Băng Thành, Thường Xuân, Trầm thành phố bên kia lái xe không dám nói chuyện với Lương Đức Hoàng. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn kế thừa trước bối phận tư tưởng. Biết trên nơ cùng bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch, nếu như chỉ là phổ thông trên nơ hoặc là người mới trên nơ. Vậy bọn hắn còn biết tâm sự, tựa như là kéo một cái thừa dịp trục tỷ công ty tổng giám đốc. Mặc dù rất hâm mộ, nhưng lấy nịnh nọt, đập vuốt mông ngựa bọn hắn vẫn là dám. Thế nhưng là tinh anh trên nơ liền không đồng dạng, đó là đã đạt tới bọn hắn không cách nào với tới trình độ. Mà cái này ngay cả thành phố người tài xế này dám cùng Lương Đức Hoàng nói như vậy, chủ yếu liền là bởi vì là ngay cả thành phố bên này tinh anh huấn luyện không coi là nhiều. Với lại trình độ này a, có chút vấn đề, cái này cùng quốc gia lúc trước chính sách là có liên quan. Quốc gia trước mắt hết thảy kiến tạo qua 3 lần gym. Lần đầu tiên là 60 năm trước, cũng chỉ có các thành lớn thành phố, Đế Đô, Nam Đô, Ma Đô, Băng Thành, Dong Thành, Sương Mù Đều, Tinh Thành, Quảng Đông, Tân Thành cái này 9 cái thành thành phố. Về sau tại 30 năm trước, lại mở ra một nhóm, các tỉnh lớn sẽ trực thuộc thành phố cũng đều thành lập một nhóm, thiết yếu phải bảo đảm một cái cấp tỉnh trong đơn vị. Khẳng định phải có một cái gym mới được. Thế là Hoa Hạ liền có hơn 30 gym, mà 5 năm trước là lần thứ 3 mở ra. Quốc gia quy tắc, phàm là thường ở nhân khẩu tại 5 triệu trở lên thành thành phố, là có thể xin thành lập một cái gym. Cho nên trước kia mặc dù ngay cả thành phố nhân khẩu rất nhiều, kinh tế rất phát đạt, nhưng ngay cả thành phố trước kia là không có gym. Bọn hắn gym là 5 năm trước mới vừa vặn xin. Xin tư cách bỏ ra 1 năm, tuyển chỉ bỏ ra 1 năm, sau đó kiến tạo bỏ ra 3 năm. Năm nay bọn hắn gym vừa mới thành lập không lâu, vừa thành lập gym, quán chủ trình độ có thể nghĩ, giống như là Chu Băng, Từ Mã Nguyên những này có thể đánh vào cả nước giải thi đấu quan. Á quân người là rất không có khả năng sẽ đến, bởi vì là gym vừa xây, liền đại biểu cho lợi ích quá ít, tới không ăn hương, quán chủ trình độ, tự nhiên không tụ không thỏa thuận đại lượng tinh anh trainer. Nói câu không dễ nghe, bởi vì là dân chúng không có bị tinh anh trainer khi dễ qua, cho nên bọn hắn không biết những này tinh anh trainer có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên người tài xế này mới không sợ Lương Đức Hoàng. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng cũng là một người tốt, khoan dung độ lượng a. Người muốn người khác chắn, hắn muốn cướp hắn đồ vật, hắn đều không có giết đối phương cả nhà. Cái này tại Phơ Lu đơn giản liền là một dòng nước trong. Ngồi xe taxi, Lương Đức Hoàng rất nhanh tới đạt hắn muốn tìm khách sạn. Mở một gian phòng xếp, Lương Đức Hoàng liền về nghỉ ngơi. Lúc buổi tối đi ra, tìm một nhà không sai cửa hàng, ăn một bữa hải sản. Kỳ thật ngay cả thành phố bản địa cũng không sinh hải sản. Giống là như vậy, thành lớn thành phố đều là không sinh hải sản. Nói thí dụ như ngay cả thành phố A, ao thành phố A, Ma Đô A loại hình, bởi vì là phụ cận hải vực đều bị ô nhiễm xong, hải sản tất cả đều chạy, không có hải sản, cho nên bọn hắn nơi này hải sản đều là từ nơi khác trở tới đây. Ngay cả thành phố cái này hải sản trên cơ bản đều là từ đan thành phố tới. Bên kia có một mảnh bùn biển, chuyên môn sản xuất hải sản, ăn hải sản, Lương Đức Hoàng vẫn tương đối người trong nghề. Bởi vì hắn thích ăn vật này. Trong nước hết thảy 4 mảnh biển: Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải, 4 cái biển ăn 4 cái vật khác biệt. Hôm nay canh thứ 2 cho mọi người đưa ra, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.